Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, Thứ Thần Tức Đông Lạnh Toái. Hôn mê, mọi người cũng nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, nhìn thấy Phong Thiên Châu không có bị bắn ra về phía sau. Mọi người nhắc tới cổ họng tâm rốt cục rơi xuống. Không nên chống đối, Chu Thuần nhẹ giọng thấp nam một tiếng. Sau đó thần thức bọc ở bọn họ, đem bọn họ cấp thu vào dây lát giới. Nàng vốn là muốn dùng thần thức khống chế dây lát giới. Đi lên đi, thế nhưng mặc dù Chu Bảo Bảo lao lực lượng, kéo xa cùng một nguyên nặng thủy cách, thế nhưng một nguyên nặng thủy hàn khí như cũ là đối với người thần thức có tổn thương. Đã không có Chu Thuần khống chế, dây lát giới rất nhanh hạ xuống, cuối cùng vừa vặn đánh rơi một nguyên nặng thủy bên cạnh. Mami, thế nào? Chu Bảo Bảo sắc mặt đã dễ nhìn rất nhiều. Hắn nhìn Chu Thuần sắc mặt như cũ là hết sức khó coi. Nhịn không được hỏi, không có việc gì, Bảo Bảo nhanh lên một chút khôi phục, chờ chuẩn bị đầy đủ. Đi ra bên ngoài đi đem này đáng chết một nguyên nặng thủy cấp hấp thu, Chu Thuần không có đem tình. Huống hiện tại nói ra, nàng biết nếu là nàng nói ra, vậy bọn họ nhất định là sẽ không để cho nàng mạo hiểm thần thức bị tổn thương nguy hiểm ở ni lần. Này, Quân Diệu Đường bị thương nặng nhất, Chu Thuần trực tiếp dùng tính mạng nguyên lực bao vây lấy hắn. Giúp hắn chữa khỏi nội thương ngoại thương hậu, liền bắt đầu nhắm mắt lại điều tức. Dương Hải bên hồ, Hoàng Phủ Vân Vân trừng mắt tiền lữ bố đủ, nói, xấu đông tây, đem Trấn Hải Châu cho ta, Vân Vân chất nữ, đừng không lớn không nhỏ, nếu không phải ta mạo hiểm thần thức tổn thương nguy hiểm. Đem ngươi cấp cứu đi lên, ngươi bây giờ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lữ bố đủ mặt âm trầm sắc. Lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng, tử, ngươi cũng quá coi thường bọn họ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tử, Hoàng Phủ Vân Vân cũng không biết. Vì sao nàng sẽ đối với Chu Thuần bọn họ có lớn như vậy lòng tin? Thế nhưng, nàng nhớ hắn các cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Nàng muốn bắt đến Trấn Hải Châu, đi cứu bọn họ, thế nhưng rất rõ ràng. Lữ bố đủ là tuyệt đối sẽ không cho nàng. Hừ, Hoàng Phủ Huynh, Vân Vân chất nữ. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này thưởng thức Dương Hải Hồ phong cảnh, vậy ta sẽ không phụng bồi, lữ bố đủ sau khi nói xong, liền trực tiếp lắc mình ly khai ở đây. Phụ thân, Hoàng Phủ Vân Vân nhìn người bên cạnh, hô một tiếng, chúng ta đi, Hoàng Phủ Hạo Thiên không để ý tới của nàng phản đối. Trực tiếp mang theo nàng, ly khai Dương Hải Hồ, Dương Hải đáy hồ. Dây lát giới nổi, nguyên bản ở bên trong điều tức mọi người đều chậm rãi mở hai mắt ra. Mami, Chu Bảo Bảo hít một hơi thật sâu. Hắn đã tạo ra ngũ hành lĩnh vực, nói rõ hắn đã chuẩn bị xong. Chu Thuần gật gật đầu, sau đó không chần chừ dụng thân thức bọc ở nàng, trực tiếp bắt hắn cho đưa ra nhẫn. Cách một nguyên nặng thủy còn có hảo một khoảng cách thời gian. Của nàng thân thức thì có bị đông lại xu thế. Huống chi bây giờ là ở một nguyên nặng thủy bên cạnh. Của nàng thần thức trực tiếp bị đông cứng tử, sau đó gãy biến thành phấn vụn. Nàng trực tiếp ói ra búng máu tươi, ngã xuống đất ngất đi. Thuần Nhi, Quân Ngự Hàn lập tức chạy tới, ôm nàng, trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là thương tổn được thần thức mà thôi, Tiểu Bạch ở một bên an ủi nói. Làm sao bây giờ? Tiểu Bạch, có biết hay không Bảo Bảo hiện tại thế nào? Quân Ngự Hàn thanh âm tràn đầy lo lắng. Tiểu Bạch lắc lắc đầu. Nếu như ta không đoán sai, dây lát giới nhất định là rơi xuống đáy hồ. Hơn nữa cách một nguyên nặng thủy rất gần. Thần thức căn bản là vô pháp vươn đi. Quân Ngự Hàn lập tức hiểu. Chu Thuần nhất định là đã sớm biết chuyện này. Thế nhưng nàng lại không có nói ra. P.S. Hôm nay trong nhà lai khách người. Canh tân đi cũng là nửa đêm, ngày kia khôi phục canh tân. Hết chương.